chân đá bó củi hướng bên tường. Hải ca nhi, như thế nào? Tào thị cười oán trách nói. Không được rồi, ta làm ca ca còn không giỏi giang bằng muội muội. Cố Hải khoa trương hô, tiểu viện bỗng vang lên một mảnh tiếng cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, ý nghĩ củi là vẫn muốn bán, chẳng qua việc chặt củi, lấy củi số lượng rất ít, phân nửa thời gian là Cố Hải giúp Thanh Nương đào thảo dược. Kèm với việc dược liệu được bán đi, Cố Thanh Nương tâm trạng vui mừng, ban ngày chạy lên núi đào dược liệu, buổi tối đem rửa sạch rồi tinh chế. Kiếp trước kiến thức học ở dược hành bị nàng lãng quên, lúc này một lần nữa bị nàng đào trong ký ức ra. Thanh Nương, này muốn đốt ở trên bếp lò. Tào thị thanh âm từ phòng bếp vọng tới. Cố Thanh Nương thu hồi suy nghĩ, lắc lắc tẩy sạch sẽ rễ cây viễn trí, chạy vào xem. Phòng bếp tỏa một cỗ hương vị cây cỏ quen thuộc. Hương vị tuy không tính đậm đặc nhưng đã khiến Thanh Nương cảm thấy quen thuộc. Quầy dược liệu của Thẩm gia có vị cây cỏ càng đậm, đó mới là chân chính mùi thuốc. Quầy dược của Thẩm gia. Cố Thanh Nương cắn chặt môi dưới, nếu không phải chính mình, tiệm sớm đã bị bán đi, nào đến phiên bọn hắn Thẩm gia mỗi ngày đều lời hàng đấu vàng, mà chính mình lại bị hưu, còn bị đuổi ra khỏi nhà. Này phải là của ta. Cố Thanh Nương lần đầu nghĩ như vậy, nàng không khỏi vì chính mình mà chấn kinh, đồng thời lại có một tia khoái ý. Lúc trước nàng làm dâu con Thẩm gia không có suy nghĩ như vậy. Bây giờ nàng không phải dâu con nhà họ Thẩm, nàng cùng Thẩm gia nửa điểm cũng không có quan hệ, hơn nữa nàng hận bọn hắn. Không sai, quầy dược đó phải là của mình, ta muốn cầm nó trở về, nếu như có cơ hội. Thanh Nương, Tào thị cua cua cánh tay nàng, lo lắng nương có hay không làm sai. A, không có. Thanh Nương lấy lại tinh thần, nắm chặt tay không buông, đối mẫu thân cười cười. Ánh mắt dừng tại trồng rễ cây viễn trí đã hong khô chính là như vậy. Nàng bổ sung thêm một câu trong sách chính là tả như vậy. Tào thị cũng cười, vuốt ve tóc nàng sớm biết chỗ thư văn kia có thể dùng đến, liền không nên đem bán. Cố phụ tàng thư không thiếu, bấy giờ bộ sách còn rất quý, cho nên lúc ra cảnh nhà khó khăn liền đem đi bán một số lượng lớn. Cố Thanh Nương lúc nói mình do đọc được kiến thức về thảo dược trong thư văn là lúc bọn họ đã đem bán đại bộ phận khoảng một thời gian. Muội muội trí nhớ tốt như vậy, xem quá một lần liền như vậy nhớ, về sau không cần bán sách nữa, đi quầy hàng trước nhìn xem là tốt. Cố Hải trên mặt thăm dò cười nói. Lời nói này dẫn đến hai mẹ con phá lên cười. Cố Thanh Nương cười cười, tâm động, muốn nói về kinh thư. Nàng thực mơ tưởng muốn nhìn xem, quyển sách này trước mắt còn ở tại thư phòng Thẩm gia, tại một nơi bị cho bụi che kín. Đương nhiên nàng chính là dùng quyển sách này đổi được toàn lực sư phó toàn lực trợ giúp, vực dậy quầy dược Thẩm gia khởi tử hồi sinh. Xác thực mà nói Thẩm Tam lão gia gia, Thẩm Tam lão gia bậc cha chú là phủ viễn công Thẩm gia đồng lứa nhị phòng, Thẩm Tam lão gia lại ở cùng nhị phòng và tam phòng. Làm quan không lớn không nhỏ, cũng chính là nhìn qua là cái phá hư gia môn mà thôi. Không phải dựa vào Thẩm An Lâm sau làm con thừa tự phủ viên công, mới coi khinh nàng cô cháu dâu mồ côi, đem chính mình hưu. Nếu như Thẩm An Lâm không có làm con thừa tự phủ viễn công, Thẩm gia sẽ như thế nào vận mệnh? Nếu như Cố Thanh Nương hô hấp không khỏi dồn dập lên, trong mắt nàng dấy lên ngọn lửa rừng rực. Hưu thư bị ném ngay trước mặt, nhục nhã, bị đuổi ra đại môn, sỉ nhục, tự vẫn tại trước mặt đôi tân lang tân nương, đau đớn, trong lòng bỗng cuộn trào mãnh liệt tàn sát bừa bãi cơ thể nàng, khiến nàng lai muốn hô to nghĩ muốn khóc lớn. Nếu như Thẩm gia không có quầy dược cung cấp tài chính cùng tiền tài, mất đi cơ hội kế thừa công tước phủ viễn công, Thẩm gia họ thế nào? Bọn hắn còn có tư cách dẫm nàng dưới chân nữa sao? Ý niệm này tựa hô như một ngọn lửa nhỏ nháy mắt hừng hực bốc cháy lên thiêu nóng cả người nàng hầm hập. Thanh Nương, Thanh Nương, Tiểu Tuyền ca lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ của Thanh Nương. Tiểu Tuyền ca nhịn không được xoa xoa mắt. Hắn vừa rồi thấy trên khuôn mặt luôn nhu nhược của Tiểu Nương tử một tia cười. Phi thường cổ quái khiến hắn không khỏi dùng mình. Ngươi không có việc gì đi. Tiểu Tuyền ca lại một lần nữa hướng Thanh Nương hỏi. Không sao, ta chính là hơi mệt. Cố Thanh Nương đối Tiểu Tuyền ca nụ cười tủm tỉm. Nga, có mệt lắm không? Tiểu Tuyền ca vội ân cần hỏi han, ánh mắt chậm rãi đảo qua sọt dược liệu. Thực vậy a, tiểu cô nương trông thật mệt mỏi, mới có một hai ngày, lại đào nhiều dược liệu như vậy, hơn nữa lại làm sạch sẽ như vậy. Không có chuyện ra, đa tạ tiểu ca. Cố Thanh Nương hướng hắn nở nụ cười. Nhìn Cố Thanh Nương trên gò má hiện hai má lún đồng tiền, Tiểu Tuyền ca mặt không khỏi ửng hồng lên, ngại ngùng gãi gãi đầu, chuyển khai tầm mắt. Ta đi hậu đừng lấy tiền đưa cho ngươi. Tiểu Tuyền ca nói, nhấc chân muốn đi. Cố Thanh Nương chần chờ, không phải nàng nổi lòng tham, giá tiền này thật quá thấp. Bộ dạng muốn nói, nàng tới là buôn bán, không phải tới cầu xin bố thí. Quan niệm này nếu không được xoay chuyển, nàng liền đừng nghĩ dựa vào việc này mà mưu sinh. Tiểu Tuyền ca, ta tinh chế quá. Nàng cắn cắn môi dưới, ngẩng đầu nói chuyện Tiểu Tuyền ca, giá tiền có hay không thương lượng lại một chút. Gì? Chu trưởng quầy ở phía sau hậu đừng nghe Tiểu Tuyền ca nói lại, trừng lớn mắt, bật cười nàng muốn mặc cả. Nay Cố tiểu nương tử thực lòng tham không đáy a. Trưởng quầy, nàng nói là nàng tịnh chế viễn trí. Tiểu Tuyền ca nhìn sắc mặt tiểu nhân của Chu trưởng quầy nói. Điểm này tất nhiên Chu trưởng quầy biết. Trước đó hắn thấy Cố Thanh Nương tới bán dược liệu, hắn là rất kinh ngạc, thế nhưng lại là tịnh chế qua. Hắn thật cao hứng, muốn vẫn là giá tiền này, lại còn mang tiếng thiện tâm a. Bất quá thiện tâm lại bị ngươi bỏ qua, ngược lại muốn bày ra tư thế tới đàm giá tiền, thật sự khiến Chu trưởng quầy mất hứng. Một cái tiểu nha đầu, cũng xứng cùng hắn nói điều kiện. Đi, cấp nàng nói, 10 quan tiền, bán hay không? Chu trưởng quầy hừ một tiếng, lại bổ sung bừa bãi, nàng không biết tự lượng sức mình. Loại người này là không tin được cha, có chuyện gì không cao hứng? Một cô nương quần áo mộc mạc mang theo một tiểu nha đầu đi tới, trên người nồng đậm mùi thuốc. Nàng hì hì cười ngồi xuống, bưng ly trà lên một hơi uống hết. Chu trưởng quầy chỉ có một nữ nhi tên Lệ Nương, năm nay 16 tuổi. Thấy nữ nhi, trên mặt Chu trưởng quầy hiện một tia cười, chợt lại trầm xuống, hừ nói ta bất quá là thấy nàng đáng thương, liền giúp đỡ. Ai nghĩ, còn là thiên kim quan gia, là không có ánh mắt, vẫn là trơ mặt mo ra. Thiên kim quan gia, Chu Lệ Nương hiếu kỳ hỏi ai? Chẳng lẽ là Tôn gia đại cô nương? Tôn gia chính là huyện lệnh tiên nhân huyện, nhưng không được phụ thân hồi đáp. Chu Lệ Nương chính mình phủ định, nếu là Tôn gia đại cô nương, phụ thân sớm đã nghênh tiến tới dâng trà ngon hầu hạ. Lại nói, Tôn đại tiểu thư thế nào lại đến cửa hàng nhỏ của bọn hắn? Nghĩ như vậy, Chu Lệ Nương trên mặt liền tràn đầy hâm mộ, ghen tị cùng với không cam lòng. Sĩ công nông thương, đại chu triều nghiêm khắc phân thứ. Bọn hắn tuy có tiền bên người, địa vị xã hội luận lên còn không như lớp quê mùa chết đói dưới quê, càng miễn bàn đến phần tử tri thức, cùng với phần tử tri thức xuất thân quan lại sĩ tộc. Chu Lệ Nương tuy là nữ nhi, nhưng đối với cảm xúc lại thâm hậu, 16 tuổi ở đại chu triều đã thuộc hàng ngũ gái lỡ thì. Chu Lệ Nương không phải không nghĩ đến việc thành thân, luận bộ dạng thực cũng không sai, nhưng chính bởi xuất thân thương hộ, chậm trễ nhân duyên tốt của nàng. Chủ tai thành Tây có một thư sinh nghèo kiết xác, thế nhưng cự tuyệt lời cầu hôn của Chu trưởng quầy. Chu Lệ Nương sinh khí ngày ngày rủa thư sinh này cả đời thi không đậu công danh, cùng chết đói, chết vì bệnh tật, mà chính mình vì rủa người một hơi, nhất định phải tìm thư sinh mới lấy nhưng không thể, cuối cùng chậm trễ đến bây giờ. Không thể không phủ nhận, Chu Lệ Nương sở dĩ coi trọng thư sinh mục đích có lẽ là muốn thoát khỏi thân phận xuất thân thương hộ. Nghe nói huyện lệnh gia có cô nương bộ dạng nhu nhược, xấu xí, nhưng lại có mối hôn sự tốt. Điều này làm cho Chu Lệ Nương vô cùng hâm mộ, vừa hận lại ghen tị. Cũng không biết Tôn gia cô nương lở loét đã tốt lên chưa, không thấy đến bốc thuốc. Chu Lệ Nương cười nói, Lệ Nương. Chu trưởng quầy biết tâm tư nữ nhi, oán trách nhìn nàng một cái, chớ có nói bậy. Nhanh chóng đổi sang đề tài khác. Huyện lệnh là chúa đất tại nơi họ sống, chọc không được. Bất quá cái huyện lệnh chết rồi hắn liền không sợ a. Là Cố gia nữ nhi, hoàn cảnh nhà khó khăn không trụ nổi, đào được một ít dược muốn đem ta thu mua, ta xem nàng đáng thương cấp nàng chút tiền, không nghĩ đến nàng lại tới. Chu trưởng quầy vân vê dâu nói, này một lần thế nhưng muốn thương lượng giá bán. Cố gia nữ nhi, Chu Lệ nương nhướng mày, hành vi nữ nhi thương hộ, đối với tiên nhân huyện chính mình, giai cấp địch nhân, thật sự rõ ràng, lập tức biết nàng là ai. Phụ thân, ngươi váng đầu, chúng ta là hộ buôn bán, cũng không phải nơi làm từ thiện. Chu Lệ nương đứng dậy, cất cao thanh âm nói, còn muốn thương lượng giá tiền, nói nàng cút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14. Chu trưởng quầy kinh ngạc nhìn phản ứng nữ nhi, nhưng đảo mắt liền biết nguyên do. Hắn cười cười, ra hiệu nữ nhi chớ nóng nảy, ngươi nghe phụ thân nói, sinh ý quy sinh ý, nhân tình thì nhân tình, nàng bán dược liệu cũng không phải giả. Chu Lệ nương suy cười ra tiếng, nàng, người khác nàng khả năng không biết, nhưng nữ nhi Cố gia cùng nàng sinh sống trên một con phố, từ nhỏ đến lớn gặp nàng không quá 10 lần ra khỏi cửa, mỗi lần cũng đều do phụ mẫu hoặc ca ca dẫn đi. Nói tới chuyện này Chu Lệ nương liền tức giận, quanh năm suốt tháng trong nhà lúc ra ngoài cùng công chúa hoàng thất vi hành không khác mấy. Thảo dược, nàng có thể phân biệt được ngũ cốc, ta Chu Lệ nương liền theo họ nàng. Phụ thân, chúng ta cũng không phải nhà nhiều tiền, người ta tốt xấu là nữ nhi quan gia, không đến lượt hộ tiểu thương giúp đỡ. Chu Lệ nương thở phì phì nói. Chu trưởng quầy vân vê tròm dâu, chính mình tiểu thương hộ có thể giúp đỡ nàng cũng mang tiếng thiện, cảm giác này thật không sai a. Hạnh nhi, đi nói với nàng, chúng ta không thu mua dược liệu của nàng nữa. Chu Lệ nương hướng tiểu nha hoàn nói. Tiểu nha hoàn lập tức vâng dạ đi ra ngoài. Vậy ta đi trả lại dược liệu cho nàng. Tiểu Tuyền ca cúi đầu nói, ai cho ngươi làm chủ lấy vào? Chu Lệ nương trách mắng, liếc mắt nhìn hắn thế nào, nghĩ muốn giúp nàng ta, như vậy liền có thể hướng người ta gả làm vợ a. Tiểu Tuyền ca vừa thẹn vừa cáu, lại không dám nói chuyện, cúi đầu lui ra, nghe bên phòng hai nữ nhân đang tiếp Cố tiểu nương tử nói cười, trong lòng không rõ hương vị gì, nhưng biết làm thế nào được, đạo, người nghèo chính là bị coi thường a. Ai nha? Hắn đột nhiên vỗ đầu, chạy đến bên góc tường trong viện. Hắn lúc nãy thuận tay đem dược liệu của Cố Thanh Nương đặt chỗ này, như thế nào đảo mắt đã không thấy đâu. Dược đâu? Hắn đứng giữa viện không hòa nhã hô to, người nào không có mắt tiện tay cầm. Mắng còn chưa dứt lời liền bị một bàn tay đánh trên đầu. Ngươi đang mắng ai? Ngươi mới không có mắt. Một nam nhân quát. Tiểu Tuyền ca che mũ trên mặt mỉm cười xoay người đứng đối diện với nam nhân thô kệch cao lớn khom lưng cúi đầu. Bành đại phu, nguyên lai là ngài a, ngài sao lại tới đây? Nam nhân này là đại phu huyện bên, đừng nhìn bộ dáng thô lỗ, chính là một tay châm cứu siêu hạng, ngoại hiệu là Bành Nhất Châm. Thế nào? Đồng hành oan gia, ta không được tới nơi này. Bành Nhất Châm trừng mắt cao giọng nói. Tiểu Tuyền ca vội nói không dám, trong phòng Chu trưởng quầy được gọi ra. Khách quý đến. Chu trưởng quầy cười nói. Ngươi này lão tiểu tử, khách cái gì, trong lòng chắc mắng ta lại tới mua thảo dược đi. Bành Nhất Châm ha ha cười nói. Chu trưởng quay trong lòng mắng một câu, đúng vậy, ngươi lão tiểu tử không ở địa bàn của ngươi. 3-4 ngày đến chỗ ta gây chuyện, trên mặt tươi cười không biến mất, hít mắt. Vân Vê Dâu nói, Bành lão đệ lời này sai rồi, như thể thế nhân không bệnh tật, chỉ nguyện ngươi ta cũng bán a. Ngươi cái lão tham tiền, nói lời sáo rỗng, ta còn không hiểu ngươi. Bành Nhất Châm ha ha cười. Hai người gặp nhau không tránh khỏi tranh cãi, cũng không để trong lòng. Bành thúc thúc, Chu Lệ nương vấn an, mời hắn vào trong phòng ngồi. Lệ nương a, thúc thúc đang chờ rượu hỉ ngươi a. Bành Nhất Châm ha ha cười. Chu Lệ nương sắc mặt cứng đầu, không có nói chuyện, không đi làm việc, ở chỗ này hô to gọi nhỏ cái gì. Chu trưởng quầy trừng mắt mắng Tiểu Tuyền ca ngụ ý. Tiểu Tuyền ca vẻ mặt đau khổ, ta để dược liệu chỗ này không biết bị ai lấy. Cái gì dược liệu? Chu trưởng quầy chưa hỏi xong liền hoảng lên nhìn trên vai Bành Nhất Trâm đang cõng một cái giỏ mộc. Nói đến dược liệu, lão Chu, ta lần này tới đây mua vài thứ. Hắn nói lời này, cua cua giỏ mộc ngươi nơi này thật không ý tứ. Lỡ ta nói không có viện trí, vẫn sợ ta không có tiền. Thế nào, thiên kim đường các ngươi chỉ đại phu kê mới bán viện trí hay sao? Này không phải viện trí thôi đâu, nhìn, thân viễn trí chế biến dạng này hoàn hảo, đáng trách. Người lão tiểu tử, bây giờ gặp cao thủ, viễn trí chế biến không sai. Tuy ta không phục, cũng không thể không khen ngươi một câu. Người làm viễn trí tương lai có thể thành đệ nhất chế phẩm A. Đây là lần đầu hắn khen chính mình, Chu trưởng quầy tâm lý ngất ngây, rốt cuộc hơn ngươi một lần, trên mặt vẫn khiêm nhường đâu có, đâu có. Bành lão đệ nói quá. Kiến thức nhiều, ta nơi nào có thể hơn pháp nhà ngươi a? Tiểu tiểu dược liệu mà thôi khách khí. Bành Nhất Trâm thâm ý, tự nhiên minh bạch lời nói tơ uê đùa của Chu trưởng quầy. Nếu là ngày thường sớm đã đáp lễ hắn, nhưng hôm nay dược liệu chính hắn khen, cũng không phản đối, chỉ biết trợn mắt nhìn. Cái này, tiểu tuyền ca đừng một bên trần chờ mở miệng, duỗi ngón tay chỉ cái giỏ chuyện này. Bành tiên sinh có thể không trả lại ta? Bành Nhất Trâm trừng mắt, nhìn Chu trưởng quầy thế nào? Lão Chu, ngươi đây quyết tâm không bán cho ta? Sao có thể chứ? Bán là có tiền a, ai lại không muốn? Chu trưởng quầy nghiêng đầu nháy mắt với tiểu tuyền ca, tay vuốt chòm râu, hít mắt, khó xử nói Bành lão đệ, nói tới sợ ngươi cười, viễn trí nơi này chỉ còn chỗ này, không thì ngươi lửa thứ khác. Ta giảm giá cho ngươi. Bành Nhất Trâm cụt hứng trừng mắt nhìn Chu trưởng quầy, chọn thứ khác. Ngươi dám nói ta dùng hoàng liên thay viễn trí à? Này lão tiểu tử, không phải nghĩ cách nâng giá lên đi, dài dòng nhiều yếu sự. Được, bây giờ viễn trí 10 quan tiền một cân, viễn trí tịnh chế tối đa 15 quan tiền. Ngươi nơi này là thân viễn trí ta trả 20 quan một cân, ngươi xem. Hắn trừng mắt nói. Thật hào phóng, xem ra hắn đang cần gấp viễn trí đi. Trên mặt Chu trưởng quầy không nhịn được lộ ra vui sướng. Nếu mình ra giá, hắn cũng không cự tuyệt đi. Lão Chu, ngươi thật giảo hoạt. Bành Nhất Trâm nháy mắt nhìn ra ý đồ của hắn, đem giỏ mộc trong tay suy nghĩ một chút, duỗi tay lấy trong ngực ra một sâu tiền ném cho tiểu tuyền ca. Sọt này ước chừng 10 cân đi, đây là 200 quan, trả ngươi. Ngươi nếu dài dòng đừng trách ta trở mặt a 200 quan. Xem như chốt giá. Chu trưởng quầy ha ha cười, vỗ vỗ Bành Nhất Trâm, mang mấy phần oán trách nói xem ngươi, đem lão Chu ta là người gì a? Ta là loại người này sao? Phi. Bành Nhất Trâm trong lòng phun nước miếng, nếu không phải cần gấp mới không cho ngươi chiếm được tiện nghi lão gia. Không được a trưởng quầy. Tiểu tuyền ca buồn rười rượi hô, lăn qua một bên. Chu trưởng quầy trách mắng, tiểu hỏa này không biết chọn lúc nói a. Trưởng quầy, này, này là thảo dược của cố tiểu nương tử a. Ngươi không phải nói không thu mua sao? Chuyện này, này, tiểu tuyền ca vẻ mặt đau khổ lên tiếng nói, lòng không nhịn được cười ra tiếng. Cứ thật, 10 quan tiền qua tay liền thành 200 quan tiền, các ngươi xem thường người ta. Muốn người ta biến, hay a, xem các ngươi làm thế nào làm người ta cút. Bành Nhất Trâm không hiểu đầu đuôi. Chu trưởng quầy cùng Chu Lệ Nương sửng sốt, liếc nhau, sắc mặt khẽ biến. Chuyện này, mà lúc này ngoại đường mơ hồ truyền tới tiếng Hạnh Nhi giễu cợt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, thiệt giả thiên kim đường khó có khi náo nhiệt như bây giờ. Bên ngoài đã có nhiều người đứng xem trò vui. Nói không thu là không thu, sao còn nói thanh nương bán dược giả? Đậu hoa căm phẫn nói lại nói, lần trước trưởng quầy của các ngươi thu mua không nói là giả, ngươi một tiểu nha đầu biết cái gì mà nói thiệt giả? Chỗ này không đến lượt ngươi nói chuyện. Hạnh Nhi khuôn mặt đỏ bừng, dậm chân nói ta là người thiên kim đường, ngươi là gì chứ? Một cái bán đậu hũ. Nơi này nào đến phiên ngươi nói chuyện. Ta thích nói thì nói. Xem ngươi chó cậy thế chủ. Đậu hoa ngửa đầu nói. đám người đứng bên ngoài bỗng cười lên, còn có người hô mắng hay. Tiểu đậu tử, ngươi có về không? Nương đậu hoa đối diện vung thìa hổn hển gọi. Nương, đậu hoa dậm chân. Chuyện chỉ được đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn, ngươi còn không nhấc chân, không về ta đánh gãy đùi ngươi. Nương đậu hoa mắng. Lần này cũng làm cho đám người bên ngoài một trận cười to. Cố Thanh Nương than thở, đi lên lôi kéo ống tay áo đậu hoa. Đậu hoa tỷ, ngươi đi nhanh đi. Đậu hoa vẻ mặt bất bình tức giận nói, ngươi đừng sợ bọn hắn. Bọn hắn này loại người, không mềm nắn rắn buông. Nói xong thở phì phì đi ra ngoài. Ngươi mới là bắt chó đi cày lo chuyện bao đồng. Thế nào không nghĩ tới là Tây Thi đậu hoa. Định bợ người ta mong thành nha đầu quan giá tiểu thư a. Hạnh Nhi đắc ý hả hê cười, nhìn bóng lưng đậu hoa hô. Thế nào cũng hơn ngươi một cái nha đầu thương hồ a. Đậu hoa không yếu thế bồi trả một câu. Lời nói này nói trúng nhược điểm của Hạnh Nhi, nhất thời dậm chân ngươi. Cũng là thương hộ, đủ. Cố Thanh Nương đột nhiên quát. Hạnh Nhi lời định nói liền mắc nghẹn, nhìn cô nương trước mặt yên lặng hỉ nộ không rõ, tâm lý mơ hồ khiếp sợ. Chính là nói không mua dược của ta phải không? Cố Thanh Nương lạnh nhạt hỏi. Ánh mắt Hạnh Nhi rơi xuống xiêm y trên người cô nương, váy dài làm từ vải đay, dưới váy lộ ra đôi hài bạc màu. Đúng, chính là không muốn mua. Hạnh Nhi nâng cằm nói. Ta có thể hỏi là tại sao không? Cố Thanh Nương hỏi lại. Hạnh Nhi hừ một tiếng, ta không phải nói. Dược liệu của ngươi là giả. Bên ngoài đám người bỗng vang lên tiếng nghị luận, còn có cả tiếng cười. Ha, nghĩ muốn kiếm tiền đến điên đi. Thế nhưng dám đem dược giả lừa bán lấy tiền. Có người ủ ủ cạc cạc nói. Cố Thanh Nương quay đầu lại nhìn đám người thấy một nam nhân mập mạp. Thấy nàng nhìn qua, nam nhân mập mạp kia ngược lại ương ngạnh cùng đám người nói, mọi người đều nói phần tử tri thức có chí khí. Có chí khí thì nên bán căn nhà a, cũng không thể đem dược giả bán sống qua ngày. Là Trương lão gia. Cố Thanh Nương lập tức đoán ra lai lịch của nam nhân, nàng khe khẽ mỉm cười. Nguyên bản hiệu thuốc bắc không thu mua dược của nàng thì thôi, người ta cũng là sinh ý ngươi tình ta nguyện. Nàng quyết định không nói thêm nữa, nhưng bây giờ tiểu nha đầu lại đem tội danh này hướng nàng ấn lên, đây chính là muốn đoạn nguồn sống a. Nàng lần này được trời xanh phù hộ sống lại, chính là vì cầu một con đường sống, vì chính người thân của nàng, ai cũng đừng nghĩ chặn nàng. Ta dược thế nào lại là giả? Nàng xoay người nhìn tiểu nha đầu là trưởng quầy các ngươi nói. Bị ánh mắt này đảo qua, Hạnh Nhi không khỏi khiếp sợ, nhãn thần có chút trốn tránh. Ngươi phải nói minh bạch cho ta. Cố Thanh Nương xỏ ai bước tiến lên một bước, nhìn tiểu nha đầu gần từng tiếng. Chúng ta Thiên Kim đừng nói giả chính là giả. Chẳng lẽ chúng ta không phân biệt được thật hay giả? Hạnh Nhi cắn răng nói rõ ràng. Cố Thanh Nương không ngờ tiểu nha đầu nói vậy, ngẩn người, người vây xem bỗng ổ lên tiếng nghị luận lại nhao nhao. Lời này cũng là, Thiên Kim Đương ở trong huyện này danh tiếng không nhỏ, so với một tiểu nha đầu mười mấy tuổi tự nhiên là tin hắn. Cố Thanh Nương nhìn chằm chằm Hạnh Nhi, chỉ cảm thấy một trận khó chịu trong người. Vì cái gì? Vì cái gì? Nàng tay ở trong ống tay áo nắm chặt. Tiểu tiểu nha đầu lừa bịp tống tiền, còn nhỏ mà giả dối. Bên ngoài Trương lão gia hô to gọi nhỏ, bày ra một dạng biểu tình thương tiếc lắc đầu. Chính là, này hài tử nhìn qua thành thật, không nghĩ đến thế nhưng dùng dược giả lừa gạt tiền. Này hài tử A, người không thể tham đồ tư lợi A. Bên ngoài nhất thời vang lên nở tiếng nghị luận xôn xao. Hừ, chính là nói thôi. Hạnh Nhi dung tay đắc ý người nhưng không thể chỉ nhìn tướng mạo nha. Nàng lời còn chưa dứt, từ trong hậu đường một người nhanh chóng bước ra, giương tay liền đánh nàng một bạt tai. Hạnh Nhi bởi vì bất ngờ nên không tránh kịp, ngã xuống đầu óc choáng váng, thét chói tai. Tất cả mọi người giật nảy mình. Ngươi này đáng chết, ngươi dám bôi xấu danh dự ta. Chu trưởng quầy phẫn nộ chừng Hạnh Nhi mắng. Hạnh Nhi bụng mặt lão. Lão gia, cút. Chu trưởng quầy hướng nàng đá mút cước. Hạnh Nhi trước mặt công chúng bị đánh nhất thời nước mắt giàn giụa, nhưng một câu không dám nói. liền bò lên định chạy vào trong. Đứng lại, Chu trưởng quầy lại hét nàng ngừng lại, hướng Cố tiểu nương tử nhận lỗi. Hạnh Nhi có chút ngốc, mở mịt nhìn Chu trưởng quầy. Ta đánh chết ngươi, cái miệng ăn nói lung tung, tiểu nương tử đem dược đến nào đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Chu trưởng quầy giương tay lại muốn đánh. Hạnh Nhi này có thể nói là phản ứng kịp, vội vàng quỳ xuống, chuyển đến trước mặt Cố Thanh Nương dập đầu nói, tiểu nương tử đại nhân đại lượng, nô tỳ sai lầm, nô tỳ mắt mù nên mới nói lung tung. Cố Thanh Nương lạnh lùng nhìn nàng, bờ môi chậm rãi hiện tia cười. Nha đầu này hàng ngày ở cùng với chúng ta, nhận thức được vài loại dược liệu, liền tự cho là đúng. Cố tiểu nương tử, ngươi đừng chấp nhặt với nàng ta. Chu trưởng quầy vẻ mặt xin lỗi nói, một mặt trừng mắt nhìn Hạnh Nhi còn không lăn vào trong. Hạnh Nhi vừa lăn vừa bò vào trong. Nhìn cái gì vậy, mau tản ra, vây chỗ này làm gì? Chu trưởng quầy cao giọng hướng đám người nói, người vây xem không phải hạ nhân hắn, nhất thời không chuyển, này diễn ra chuyện ly kỳ sao có thể giải tán, mọi người nhất thời không hài lòng. Ta nói, Chu trưởng quầy, tới cùng người bán dược thật hay giả? Đám người nhao nhao hô, thật thật, tiểu nương tử dược thế nào lại giả? Chu trưởng quầy lung túng cười trả lời, một lần nữa to giọng, đi, đi, các vị đi đi. Chung quanh mọi người ồ lên làm cái gì? Chủ tớ các ngươi đùa giỡn tiểu nương tử a? Chuyện chỉ được đăng tại diễn đàn Lê Quý Đôn, cảm giác bị chủ tớ hắn đùa giỡn, mọi người bất bình ồn ào không chịu rời đi. Tiểu nương tử, ta sẽ gọi người đến đem bán nha đầu này đi. Chu trưởng quầy không thèm để ý bên ngoài, mang mấy phần áy náy cùng từ ái cười nhìn Thanh Nương nói, một mặt lấy từ trong lồng ngực ra mấy đồng tiền đưa cho Thanh Nương, đây là tiền bán dược. Không, ta không muốn, ta muốn dược liệu của ta, ta không bán. Cố Thanh Nương lùi về sau mấy bước, không nhận tiền của hắn, nàng mím môi, khẽ ngẩng đầu lên, cách gần đó mấy người có thể thấy hốc mắt tiểu cô nương ửng đỏ. Đúng, không bán. Có người hô lên, có khi nào để bị khi dễ. Chu trưởng quầy lúng túng, hướng mọi người chắp tay nói, hàng xóm láng giềng tốt, là hạ nhân không hiểu chuyện, ngàn vạn lần mong thứ lỗi. Cố tiểu nương tử, đến, đến. Hắn nói, lại lấy từ trong ngực ra mấy đồng tiền, đây là ta. Tiền đền tội, cầm mua chút đường ăn. Cố Thanh Nương không khỏi cười, thấy nàng cười, Chu trưởng quầy cũng nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là tiểu hài tử dễ dụ a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, không bán Chu trưởng quầy. Nàng chậm rãi mở miệng nói, trên mặt tựa khiếp ý, dược của ta không phải giả. Chu trưởng quầy tươi cười nói, đương nhiên không phải. Đó là nha đầu nói lung tung. Nói xong lại hướng phía hậu đường mắng vài câu. Xem Chu trưởng quầy mặt đầy tức giận cùng áy náy, Cố Thanh Nương không thể nói rõ trong lòng có cảm giác gì. Nếu như là nàng trước kia, đương nhiên sẽ cho rằng Chu trưởng quầy không rõ sự tình, hết thảy đều là nha đầu kia tự chủ trương. Nhưng nàng bây giờ đã khác. Cố Thanh Nương trong mắt hiện lên tầng sương mù. Tục ngữ có câu, đánh chó phải nhìn mặt chủ, mà đồng dạng, chó cắn người cũng phải xem chủ tử. Không có chủ tử ra hiệu, hạ nhân thế nào lại nhảy ra gây sự? Ngươi này là quỷ, xem ngươi đáng thương mà thôi. Thế nhưng lửa lên không xong, lời tiểu nha đầu nói còn quanh quẩn bên tai nàng. Những lời này là Chu trưởng quầy nói chân thực đi. Tuy rằng không biết vì sao hắn đột nhiên đứng ra ngăn cản đến đỏ mặt, nhưng ít ra tại lúc nha đầu mắng chính mình, hắn vẫn là như thế tâm lý. Hơn nữa cũng là trước mặt, bất quá là bởi vì bất đắc dĩ mới không thể mở miệng nói lời hay. Vì sao? Cố Thanh Nương suy nghĩ, hướng ánh mắt nhìn Chu trưởng quầy. Chu trưởng quầy quay lại nội đường mắng nha đầu, giống như người bị ủy khuất chính là nữ nhi của hắn. Bởi vì mưu sinh là chuyện tối quan trọng nhất mà lửa hận tạm thời được áp chế trong lòng lập tức lại dâng lên. Chu trưởng quầy trước mặt tựa hồ hóa thân thành thân tộc Cố thị cùng người Thẩm gia, lạnh lẽo khinh thường nàng. Xem thường ta, các ngươi xem thường ta, cảm thấy ta không có thân nhân nâng đỡ. Ai nghĩ muốn dẫm liền tới dẫm một cước, dẫm xong rồi ném hai khối đường bồi thường sao? Cố Thanh Nương nghĩ nghĩ, nàng bỗng cười lớn. Cố Cố tiểu nương tử đừng tức giận a, nghe đại thúc nói, đừng cùng hạ nhân so đo, tới tới, cầm tiền này. Chu trưởng quầy nói, hắn thấy thần sắc tiểu cô nương không thay đổi, liền cho rằng là phản ứng của tiểu hài tử bị ủy khuất, tiểu hài tử mà thôi, nói vài câu ngon ngọt đâu vào đấy a, thêm nên thêm ít tiền bồi thường ủy khuất cho người ta a. Đậu hoa ở ngoài hô ngươi nói phải hay không Trương đại lão gia? Trương đại lão gia hừ lạnh một tiếng, rời đám người bỏ đi. Mọi người kinh ngạc, chính mình không tổn thất a, quần chúng thích nhất xem náo nhiệt, thời gian này không có tản đi ngược lại người người chen lấn muốn xem tận mắt. Chu lão gia, ngươi mua dược của tiểu nương tử nhà người ta bao nhiêu tiền a? Một đại gia tò mò hỏi. Chu trưởng quầy nén giận, khua tay nói, một mặt hướng Cố Thanh Nương Cố tiểu nương tử, chúng ta vào bên trong nói chuyện, ngoài này ồn ào. Cố Thanh Nương cưỡng chế tâm tư chính mình phải bình tĩnh, nàng nhìn Chu trưởng quầy, trước kia gặp chuyện gì nàng đều nhường nhịn nên bị người dẫm đạp, lại không đổi được một câu hay được đối xử tử tế, cuối cùng bị đẩy vào trong vũng nước bùn, lần này nàng tuyệt không sống như vậy. Nàng nghĩ nếu nàng không lui không nhường nhịn thì kết cục sẽ ra sao? Cố Thanh Nương ý cười càng lúc càng đồng. Chu trưởng quầy, ta muốn nhìn xem, ngươi dẫm ta một cước này không phải tùy tiện nói dẫm liền thôi. Nghe Chu trưởng quầy mời mọc, nàng lắc đầu, cười nhạo, nàng cũng không phải loại đần độn. Có lời gì mà không thể để mọi người nghe? Đậu hoa lại hô lên, đúng rồi, người xem chỉ sợ thiên hà không loạn ồn ào hỏi. Chu trưởng quầy âm thầm cắn răng, chỉ đành lấy tay đưa tiền tới, đây là tiền mua dược, là 10 quan tiền. Cố Thanh Nương cười yếu ớt hỏi, nhìn tiền trong tay hắn. Chu trưởng kêu u ầu gật gật đầu, đúng thế, tiểu nương tử, vẫn là 8 cân, giá tiền. Chu trưởng quầy, chẳng lẽ tiểu tuyền ca còn chưa hướng ngươi nói? Cố Thanh Nương cười nói, nói cái gì? Chu trưởng quầy ngẩn người, xem gương mặt khuôn mặt tươi tắn tuy có chút nhợt nhạt, đầu óc Chu trưởng quầy bỗng oanh một tiếng. Hắn nghĩ tới lúc nãy tiểu tuyền ca mới vừa chạy vào nói với hắn, này Cố tiểu nương tử là muốn mặc cả. Cố Thanh Nương nhìn sắc mặt Chu trưởng quầy, trên mặt như trước cười nhạt, tuy trong mắt nàng đã bịt kín một tầng sương mù dày đặc. Chu trưởng quầy khụ lên, trên mặt hiện mấy phần kinh ngạc. Tiểu tuyền ca, hắn nói, sau hít mắt suy tư ta mới xuất môn trở về, còn chưa gặp hắn, Cố tiểu nương tử có chuyện cứ nói. Cố Thanh Nương nhìn mắt hắn không khách khí, trưởng quầy xem qua dược của ta, lướt qua thôi. Chu trưởng quầy tay vuốt chòm râu, tâm lý khó xử, tới cùng nên nói đã xem hay chưa xem đây, muốn nói không xem. Cô nương này có hay không giao giá trên trời? Mới vừa rồi tiểu tuyền ca cầm vào trong, trưởng quầy không nhìn thấy tiểu tuyền ca đi. Cô Thanh Nương nhắc nhở hắn. Chu trưởng quầy khóe miệng giật giật, nhìn cô nương trước mắt. Cố gia tiểu nương tử nghe nói thân thể nhu nhược, 13 tuổi bất quá trông giống 11, đứng nơi đó, một trận gió thổi tới liền có thể ngã. Nhưng xuất thân từ gia đình phần tử tri thức, thần thái đoan trang, từng hành động giơ tay nhấc chân đến nói cười mang nồng đậm phong độ của người tri thức, khiến người nhìn lại cảm thấy đoan trang hữu lễ. Lễ nương nhà hắn muốn học cũng không học được a. Như vậy hài tử này sẽ không có nhiều tâm nhãn đi. Chu trưởng quầy suy nghĩ mắt nhìn xuống đồng thời nhíu mày mấy phần không hài lòng nói, tiểu tuyền ca, nhất thời không gặp liền dùng mánh lới, lại đi nơi nào cái cỏ đi, quay về ta lại thu thập hắn. Không có trực tiếp trả lời chính mình có nhìn thấy dược liệu hay không, lại hướng Cố Thanh Nương nói, tiểu nương tử có việc cứ nói. Cố Thanh Nương cười cười, là như vậy, ta lần này tịnh chế viễn trí ống tre, hơn nữa, nàng mím môi nhìn Chu trưởng quầy, hơn nữa không phải 8 cân mà là 10 cân. Chu trưởng quầy tay khẽ run rẩy, nhổ một cọng râu, không dám tin tưởng nhìn tiểu cô nương phía trước. Nàng nói cái gì? 10 cân? Đó là viễn trí ống tre bao nhiêu tiền? Cố Thanh Nương đột nhiên hỏi. Chu trưởng quầy sững sờ thuận miệng đáp 20 quan. Lời vừa ra khỏi miệng hắn thiếu chút nữa cắn rớt đầu lưỡi, vội bổ sung nói đây là giá nhập số lượng lớn. Cố tiểu nương tử, ngươi dược là ít. Cố thanh nương gật đầu nói liền theo trưởng quầy nói, trưởng quầy người nói nhiều hay ít. Thấy tiểu cô nương trên mặt hiện trước cười nay sợ hãi, mang mấy phần ngượng ngùng, nhưng lọt vào mắt Chu trưởng quầy lại cảm thấy như mũi nhọn. Thanh nương, hắn nhìn không được mở miệng nói dược liệu ngươi là viện trí ống tre, ngươi không nhớ lầm chứ? Đương nhiên là viện trí ống tre, là tự tay ta làm. Cố thanh nương cắn cắn môi, sắc mặt ngưng trọng vẫn là khiến tiểu tuyền ca cầm đến đây, trưởng quầy ngươi tự nhìn xem. Cầm cái gì mà cầm, sớm đã bị lấy đi. Chu trưởng quầy ấm thầm cắn răng, cười trừ, khoát tay chặn nói xem cái gì, ta còn không tin thanh nương ngươi sao, nói nghe xa lạ quá. Cố thanh nương cười vậy trưởng quầy ra giá đi. Chu trưởng quầy không tự giác duỗi tay vân vê râu, xoắn suýt nửa ngày, mới chậm rãi nói viễn trí số lượng không lớn, nhưng là của thanh nương ngươi hàng tốt. 10 quan tiền đi. 10 quan tiền. Cố thanh nương lặp lại, trên mặt hiện vẻ thất vọng, chần chờ khó xử mở miệng theo lý thuyết Chu trưởng quầy không phải người ngoài. Bất quá, gia cảnh trong nhà ngày càng khó khăn. Trưởng quầy, thanh nương mạo muội muốn đi nơi khác hỏi một chút. Nàng nói xong liền cúi đầu, như là vì chính mình cự tuyệt mà xấu hổ. Không bán. Chu trưởng quầy cười khổ một tiếng, hôm nay ngươi không bán cũng phải bán cho ta. Như vậy đi, hàng xóm láng giềng. Hắn than thở, đồng tình nói thương lượng một chút, ta mua 15 quan tiền, 15 quan một sọt. Cố thanh nương ngẩng đầu trước mắt hỏi, là một cân a? Chu trưởng quầy vội nói, chỉ sợ nàng muốn cự tuyệt, lời vừa nói ra khỏi miệng liền thấy tiểu cô nương hiện nụ cười cổ quái. Chết! Chu trưởng quầy thật muốn cho chính mình một bạt tai. Một cân. Cố thanh nương nhìn Chu trưởng quầy, trên mặt kinh ngạc rồi đến ủy khuất hiện rõ ràng nguyên lai là viện trí bán theo cân a. Thanh âm này tràn đầy trào phúng. Cố tiêu nương tử. Chu trưởng quầy ngơ ngẩn một khắc, ánh mắt dần sắc bén lên, hắn nghiêm nét mặt nói ngươi hôm nay là ý gì? Không có ý gì. Cố thanh nương yên lặng nhìn xuống dưới, hơi ngẩng đầu lên, thẳng tắp hướng Chu trưởng quầy nói dược này ta không bán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17 nói nhiều như vậy vẫn không đạt được kết quả như mong muốn. Tiểu cô nương trước mắt nhu nhược như thế nhưng trong mắt Chu trưởng quầy lại có điểm không giống. Đoạn đối thoại vừa rồi lặp lại một lần trong đầu hắn, lần này, Chu trưởng quầy giật mình minh bạch, chẳng lẽ ngay từ đầu mình là bị bẫy? Cố thanh nương lần đầu nói không bán, liền bắt đầu thăm dò chính mình, tiện đà lần hai nhắc đến tiểu tuyền ca. Bức chính mình nói không nhìn thấy thảo dược, ngay sau đó nàng lại ném ra hai vấn đề thăm dò, nói thảo dược của nàng toàn bộ là thân viễn trí, chính mình lại lần nữa nhận. Chỉ sợ rốt cuộc tiểu nương tử là khẳng định thảo dược đã bán đi, cho nên nàng nói cái gì thì liền cái đó sao, nghĩ cái gì muốn cái gì. Chuyện này, này là đạo gì a? Tiểu cô nương xuất thân gia đình tri thức cũng như vậy giả dối, thật quá đáng. Cố tiểu nương tử, lúc trước hạ nhân bất kính, lão phu đã xin lỗi, cũng nói đây là hiểu lầm. Chu trưởng quầy nhịn lửa giận trong lòng, hít mắt trầm giọng nói, tục ngữ nói làm người không thể quá tuyệt tình, phàm sự lưu ba phần, ngày sau còn phải gặp nhau không phải sao? Xem không khí nơi này dường như thay đổi, mọi người vây xem thấp giọng trò chuyện, không rõ vừa mới còn tốt, chỉ một câu nói liền nổi cáo a. Chu trưởng quầy, lời này ta không hiểu a. Cố thanh nương nhợt nhạt cười, ngươi mua ta bán, chuyện tình nguyện, tục ngữ nói mua bán không có tình nghĩa ở đây. Ngươi ta bất đồng giá cả, chẳng lẽ vì chuyện này làm tổn thương hòa khí hay sao? Thế nào? Chu trưởng quầy ý tứ là ta hôm nay không bán thảo dược cho ngươi, chúng ta liền thành cửu nhân hay sao? Nàng cười khổ một tiếng, như thế ta nhất định phải bán thảo dược cho ngươi sao? Lời này vừa nói ra, mọi người bên ngoài nhất thanh ồ lên. Chu trưởng quầy lời nghẹn tại cổ họng, lời nuốt không trôi nhả không ra. Nhìn cố thanh nương thế nhưng nói không ra lời. Hắn bị nàng moi ra giá tiền thực sự của viễn trí, lại bị nàng nhìn thấu chuyện viễn trí đã bị bán đi. thảo dược là ta tự tay làm. Trong nhà ta có lưu một cuốn dược trung thời cổ viết về phương thức tịnh chế thảo dược. Tuy không dám nói thế gian lương phẩm, nhưng khẳng định tiên nhân huyện không có người thứ hai làm được thành phẩm như ta. Cố Thanh Nương chậm rãi nói, trên mặt mang mấy phần tự tin. Chu trưởng quầy, ta nghĩ muốn giá tốt, chẳng lẽ không đúng? Chu trưởng quầy một hơi phun ra, thân hình không khỏi cua cua. Ý tứ tiểu cô nương chính là nhắc nhở mình đừng tùy tiện lừa gạt viễn trí của nàng. Dược nàng là độc nhất vô nhị a.